Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 106, một cái chuyển cơ. Lạc đường vốn là một món phổ thông sự tình, bởi vì dưới mũi mặt thì có cái miệng, không tìm được vẫn không thể hỏi sao. Nhưng ở nơi này Tân Thành, lại không có khả năng này. Đầy mắt nhìn lại, tất cả đều là một đám yêu cầu phát tiết hận ý, người điên. Người đi hỏi ai đây? Ta lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai không có ai tìm chúng ta phiền toái cũng là một kiện thống khổ sự tình. Bị lạc ở nơi này dạng thành phố, là thống khổ đổ dầu vào lửa thành phố. Nhưng là Tiếu Thừa Càn không khẩn trương, hắn chỉ là không ngừng thúc giục ta. Thừa Nhất, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a. Tới nơi này lớn nhất mục là vì giải quyết Hồ Thôn. Thứ hai mục là vì tìm tới sư tổ ngươi để lại đầu mối. Về phần cái thứ ba mục, là vì sư phụ ngươi để lại đầu mối. Ngươi rõ ràng a? Ta là rõ ràng. Ngươi phải dùng tới một lần nhắc nhở ta sao? Ngã Tâm Tình có chút tệ hại. Nói nhảm, nhắc nhở ngươi, chính là muốn nói cho ngươi biết. Chớ nói làm chuyện này rồi. Bước kế tiếp lại không biết rõ làm sao làm. Chúng ta cũng sẽ bị vây chết ở nơi này trong thành. Cuối cùng biến thành oán hồn. Hay lại là ác quỷ cũng không tốt nói. Tiếu Thừa Càn rất dứt khoát ngồi ở một nơi tương tự với khách sạn vật kiến trúc dưới đất. Nói chuyện thần thái có chút bình chân như vậy. Không phải đã nói mọi người không nên quá lệ thuộc vào ta. Ta cũng buông tay để cho mọi người đi phi sao. Ta xem nổi đóa, phỏng chừng kích thích Tiếu Thừa Càn một câu. Khác kiếm cớ, ta ý là ngươi chính là được dẫn mọi người. Nhưng không cần mọi việc thân lực thân vi. Muốn đầy đủ tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, Tiếu Thừa Càn phỏng chừng phía sau còn có mọi người hai chữ nhi không nói. Nhưng giờ phút này hắn vẻ mặt đã thay đổi. Hướng hắn đối diện vật kiến trúc nhìn lại. Chỗ ngồi này quỷ thành rất là kỳ quái. Rõ ràng phố lớn ngõ nhỏ trong cũng là một đám người điên một loại ác quỷ. Nhưng là trong thành xây cất chậm tràn đầy cổ phong kiến trúc. Nên có công có thể kiến trúc một món nhi không ít. Còn có thật nhiều tương tự với dân cư địa phương. Tiếu Thừa Càn đối diện chính là một cái nhà dân cư. Dân cư không cao, chính là bằng gỗ kết cấu 3 tầng lầu mà thôi. Cùng này quỷ thành phong cách cũng là nhất trí. Đen thùi sắc, ánh mắt của Tiếu Thừa Càn liền rơi vào như vậy một cái nhà dân cư thượng. Thì không muốn cùng ta đấu võ mồm, cho nên rời đi sự chú ý. Ta không hiểu Tiếu Thừa Càn bất thình lình yên lặng là ý gì, nhưng trong lòng dấy lên một loại kêu hy vọng đồ vật. Chẳng lẽ tiểu tử này thật phát hiện cái gì? Nghĩ như vậy, ta ánh mắt cũng theo ánh mắt của Tiếu Thừa Càn nhìn về kia tòa dân cư. Dân cư cửa có 3 năm ác quỷ đang làm không lý trí chút nào tranh đấu. Hoặc là thống khổ kêu gáo. Cùng trên đường khác ác quỷ giống nhau như đúc. Lầu 2 không thấy rõ. Nhưng là ở lầu 3 trên nóc nhà lại ngồi một cái thân ảnh nho nhỏ. Nhìn, là một cái thập tuổi khoảng chừng tiểu 2. Nó cứ như vậy cô đơn ngồi ở trên nóc nhà. Cách chừng 10 thước độ cao. Ta liền rõ ràng nhìn thấy. Cùng những thứ kia ác quỷ điên cuồng. Thống khổ đỏ lên nhãn quang bất đồng. Tiểu hài tử này trong ánh mắt là một loại tịch mịch bất đắc dĩ. Xen lẫn một loại sơ qua thống khổ ánh mắt. Lại nói cho đúng, ánh mắt nó lộ ra nó so với cái kia ác quỷ muốn thanh tỉnh nhiều. Ở có mục đích dưới tình huống. Quỷ là tối sẽ, nói láo, một loại tồn tại. Lừa ngươi làm thế thân. Lừa gạt ngươi đi chết cứu rỗi nó cừu hận. Quả thực không được. Nó sẽ tận lực chế tạo không tồn tại kinh khủng. Miễn cưỡng hành hạ ngươi. Nhưng là tại loại này không có rõ ràng hiện nay. Quỷ nhưng là chân thành nhất một loại tồn tại. Bởi vì nó bất kỳ tâm tình gì, thậm chí nhất cử nhất động, đều là tới từ sâu trong linh hồn. Ở Tân Thành loại này, xích trần phát tiết thành phố, căn bản là không cần che giấu. Ngươi cũng phát hiện. Tiếu Thừa Càn nghiêm túc nhìn ta liếc mắt. Ta gật đầu một cái. Ở một cái thế giới oan hồn lệ quỷ, bỗng nhiên xuất hiện một cái tương đối không chút tạp chất, không có bị oán khí khống chế thanh tỉnh quỷ vật. Vậy cũng được một món nhi chuyện kỳ quái. Có lẽ, chúng ta chuyển cơ liền ở đứa trẻ này nhi trên người. Này, có thể hạ mà nói chuyện sao? Ta lớn tiếng hướng về phía đứa trẻ kia hô đến, nhưng không nghĩ đưa tới dân cư trước mấy cái ác quỷ chú ý. Theo như nơi này chiếu không có quy củ, bọn họ không chút do dự hướng chúng ta nhào tới. Ta không có động thủ, chỉ là nhìn đứa trẻ kia, mà bên cạnh ta là Tuệ Căn Nhi cùng Tiếu Thừa Càn động thủ. Tuệ Căn Nhi trên tay có vọt một cái nhi niệm châu. Tiếu Thừa Càn trên tay là một thanh đồng tiền hợp lại pháp kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, mấy cái ác quỷ liền hét thảm đến lui đi. Bọn họ là không có lý trí, nhưng là linh hồn bị đau, bọn họ vẫn biết lui bước. Dù sao coi như là bị oán khí khống chế, bọn họ cũng so với động vật thông minh gấp trăm lần. Mà Tiếu Thừa Càn cùng Tuệ Căn Nhi cũng không có hạ sát thủ. Vừa mới phát hiện một chút chuyển cơ hy vọng, không người nguyện ý phá hư này tạm thời còn bình an vô sự cục diện. Ở ta hô đầu hàng sau này, đứa trẻ kia ngay từ đầu chỉ là lãnh đạm nhìn chúng ta liếc mắt. Cái loại này lãnh đạm khiến xương cốt người trong cảm thấy tuyệt vọng. Đó là một loại đối với bất luận cái gì, bao gồm cừu hận cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nếu vì nhân là như thế sinh tồn ở trên đời, đây chẳng phải là một loại tuyệt vọng sinh hoạt. Vậy là cái gì? Nhưng loại này lãnh đạm cũng không có kéo dài bao lâu. Ở Tiếu Thừa Càn cùng Tuệ Căn Nhi lần lượt tiểu xuất thủ sau này, nó nhìn về phía ánh mắt của chúng ta tới thêm vài phần thăm dò ý tứ, khiến người ta cảm thấy nó toàn bộ quỷ đều có một tia tinh khí thần nhi linh động. Loại cảm giác này muốn tốt hơn nhiều. Các ngươi vân vân, ta xuống ngay. Rốt cuộc, giọng nói của nó từ trên nóc nhà bay tới. Không phải chúng ta tưởng tượng tiểu hài tử thanh âm, mà là một người trung niên thanh âm. Thế nào nghe thế nào quái dị. Bất quá, chúng ta trên mặt lại không có biểu hiện ra cái gì. Dù sao đây là thế giới quỷ vật, nó phải lấy cái gì hình tượng xuất hiện, lấy cái dạng gì thanh âm nói chuyện cũng không giống như nắm giữ dương thân lúc như vậy bị hạn chế. Nó có thể tùy ý. Chúng ta cũng sẽ không bởi vì này chỉ quỷ vật lấy 10 tuổi tiểu hài nhi hình tượng xuất hiện, sẽ buông lỏng cảnh giác. Đứa bé kia ở đáp xong chúng ta những lời này sau này, từ từ từ lầu ba nóc nhà nhảy vào cửa sổ, sau đó liền không nhìn thấy nó thân ảnh. Mà ta lại cũng quen rồi nơi này quỷ vật bị một nơi như vậy thành hạn chế năng lực hoạt động. Cũng tỉ như đứa bé trai kia sẽ không trực tiếp đáp xuống. Tuy nói là rất vô suy luận một chuyện, cũng tỉ như quỷ vật nhảy lầu làm sao biết máu thịt be bét. Căn bản của bọn họ cũng chưa có dương thân. Nhưng ở cái thành phố này chính là như vậy. Bất kể ngươi nhảy lầu hay lại là tự sát, liền cùng dương gian là giống nhau như đúc hiệu quả. Bất đồng chỉ là, nơi này là ở diễn xuất. Chỉ có hiệu quả, không có hậu quả. Ân, không có chết về phía sau quả. Đây là một tòa hết sức ở bắt trước dương gian hết thảy thành phố. Cũng tỉ như phía sau chúng ta tòa kia khách sạn. Ta quả thực nghĩ không rõ lắm nó tồn tại là có ý nghĩa gì. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, két một tiếng cửa mở ra, tựa như cùng thế giới bên ngoài. Một cái cổ trấn một loại tiểu lâu, mở ra nhà mình cửa gỗ. Như vậy mở ra, ta có chút buồn cười suy nghĩ. Rốt cuộc là ai xây tòa thành này, làm ra loại này rườm rà ảo tưởng. Rõ ràng chính là quỷ vật. Vì sao phải theo như dương gian quy luật làm việc? Cái này cùng cỡi quần phóng rắm như thế không có ý nghĩa. Các ngươi mới tới, là tới tìm ta trò chuyện một chút. Ta có thể rõ ràng, mới đến nơi này tịch mịch cùng khó chịu. Nếu như các ngươi muốn an tĩnh trò chuyện một chút, liền vào nhà đi, trên đường chính người điên quá nhiều. Chúng ta không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại thì đứa bé trai kia lại dùng người trung niên thanh âm cùng chúng ta nói một tràng lời nói. Ta nghe rõ, hai cái câu hỏi, tiếp theo chính là nhìn như lễ phép, kỳ thực thay chúng ta làm quyết định mấy câu nói. Nó so với chúng ta tưởng tượng nhiệt tình, cảm giác được, hẳn là rất tịch mịch a, nhưng nó cũng so với chúng ta tưởng tượng còn phải tăng thương. Lời kia trong tuy nói bình thản. Ai không thể nghe ra một cái bất đắc dĩ bi thương ý tứ. Đi vào sao? Thừa Tâm Ca đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói một câu. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về ta, không hề đi vào lý do sao. Ta nhìn đứa trẻ kia nói đến, vậy thì quấy rầy ngươi. Chúng ta đều có thể đi vào cùng ngươi trò chuyện một chút sao? Tất cả vào đi. Đứa bé kia rất dứt khoát gật đầu một cái. Tiếp theo nói một câu. Ngược lại ta đã chết. Thành quỷ cũng là thân vô trường vật. Không sợ nhất chính là chết một lần nữa. Đang khi nói chuyện, nó xoay người lầu. Ta vội vàng đi theo. Nó bước chân đang chật trội thang lầu gỗ thượng phát ra òm òp thanh âm. Ở cái thành phố này, nhưng cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Dương thế thang lầu gỗ sẽ phát ra loại thanh âm này. Nơi này thang lầu tự nhiên cũng sẽ phát ra như vậy thanh âm. Ta nhìn ra được nó là muốn tận lực đem chân mình bước thả nhẹ một chút. Nhưng ta nhưng không biết tại sao. Nhưng ở ta muốn lên thang lầu thời điểm, nó chợt quay đầu nói với ta đến. Người đụng nhẹ, lầu một toàn bộ đều ra cửa. Lầu 2 lại còn dư lại một cái rất người lợi hại. Đang ngủ đến tiêu hóa. Không nên ồn ào tỉnh nó. Đánh thức nó tự ra rồi không được phòng này rồi. Có ý gì? Ta không hiểu. Đứa bé trai kia lại sâu kín thở dài một tiếng. Nói đến, ngươi là người mới. Không biết cũng bình thường. Ngược lại đụng nhẹ cũng là phải. Hết thảy vào nhà rồi hãy nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.